Chương 613, Vân Trung Tử gặp Trấn Nguyên Tử Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Hòa ảnh chi thần thông hệ thống chương 613, Vân Trung Tử gặp Trấn Nguyên Tử Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Tôn Ngộ Không thập phân nghi ngờ nói, sư phụ, Quan Âm Bồ Tát không phải nói ngươi là Phật tổ nhị đệ tử Kim Thiền Tử chuyển thế sao? Vì sao ngươi muốn nói ta? Vì sao muốn giấu giếm Quan Âm Bồ Tát? U Du Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ cười nói. Tôn Ngộ Không gật gật đầu. U Du Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ lắc đầu cười nói, ngươi đối Phật giáo hiểu rõ không? Ngươi đối thiên đình hiểu rõ không? Ngươi thực lực quá nhỏ yếu đến chỉ có thể mặc cho người định đoạt tình trạng. Nghe U Du Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ, Tôn Ngộ Không siết chặt quyền đầu. Toàn thân khí tức tựa hồ nhịn không được muốn tóe phát ra. Thu liễm khí tức, đừng ảnh hưởng bát giới cùng nộ tịnh. Uzuma Kitsuba xạ vội vàng nói. Tôn Ngộ Không nghe xong, lập tức bình tĩnh lại. Gặp đây, Uzuma Kitsuba xạ giảng đạo, Ngộ Không, ngươi mặc dù tu luyện đến thái ớt kim tiên điên phong tầng thứ, thế nhưng là ngươi đối tu luyện chi đạo hiểu quá ít, đối tam giới hiểu quá ít. Tiên nhân trở xuống tầng thứ ta liền không nói. Tiên nhân cảnh giới chia làm thiên tiên, kim tiên, thái ớt kim tiên, đại la kim tiên, chuẩn thánh, thánh nhân. Ngươi bất quá mới thái ớt kim tiên tầng thứ mà thôi. Tại hồng hoang thời đại, thiên tiên như pháo hôi, kim tiên đi đầy đất, thái ớt kim tiên chỉ có thể miễn cưỡng bảo mệnh, đại la kim tiên mới xem như nhất phương cường giả, mà chuẩn thánh tầng thứ mới có thể trở thành hồng hoang đỉnh phong nhân vật, nhưng mà không thành thánh nhân, hết thể đều là vì con kiến hôi. Ngươi hiện tại cảnh giới như là sinh tồn ở hồng hoang thời đại, vài phút bị người diệt sát. Tôn Ngộ Không chỗ nào nghe qua cái này chờ bí mật, nhất thời chấn kinh. Rất nhanh, Uzuma Kitsuba xã lại cùng Tôn Ngộ Không nói đến Long Phượng sơ kiếp, làm Tôn Ngộ Không biết được Long tộc đã từng lợi hại như vậy về sau, nhất thời giật nảy mình. Lúc trước, hắn nhưng là đi đại náo Long Cung A sau đó, Uzuma Kitsuba xã lại nói Vu Yêu đại chiến. Ước vạn yêu tộc vẫn lạc, thái ớt kim tiên, đại la kim tiên, chuẩn thánh vẫn lạc một nhóm một nhóm. Nhưng khi ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ nói đến địa phủ hậu thổ tổ vô cùng thập điện Diêm La Vương thời điểm, Tôn Ngộ Không nghi ngờ nói, sư phụ, địa phủ làm thực sự rất cường đại thập điện Diêm La Vương có chuẩn thánh tu vi. Đương nhiên ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ gật gật đầu, địa phủ thực lực chân chính coi như so thiên đình còn muốn cường đại, nhưng thiên đình là chính thống. Địa phủ QNZ nhất định phải nghe theo thiên đình. Thập điện Diêm La Vương tùy tiện một cái xuất thủ, đều có thể miểu sát ngươi. Nhưng ta lúc đầu Tôn Ngộ Không nói được nửa câu, liền đột nhiên tỉnh ngộ, đột nhiên nói, sư phụ, địa phủ là đang diễn trò cho ta nhìn. Đủ dù mà kịt sủ bạ xạ cười nói, ngươi cái này đầu khỉ còn không tính quá ngu, đương nhiên là diễn trò cho ngươi xem, trước ngươi ngàn năm tất cả những gì chứng kiến đều chỉ là một màn kịch. Mà ta trước đó biểu hiện cũng là một màn kịch mà thôi. Tôn Ngộ Không sắc mặt biến ảo nhiều lần, quả thực có chút vô pháp tiếp nhận đủ dù mà kịt sủ bạ xạ nói tới hết thảy. Hắn sống 1000 năm, nguyên lai một mực sinh hoạt tại một màn kịch bên trong. Ngươi có phải hay không không muốn Tây Thiên lấy kinh đủ dù mà kịt sủ bạ xạ bỗng nhiên hỏi thăm. Tôn Ngộ Không khẽ cắn môi, nói, sư phụ, đồ nhi xác thực có ý tưởng này. Đủ dù mà kịt sủ bạ xạ khẽ cười một tiếng. Nói, ngươi nếu là rời khỏi Tây Du, rất nhanh sẽ có một cái khác Tôn Ngộ Không thay thế ngươi Tây Du, mà chân chính ngươi thì sẽ Tôn Ngộ Không cười khổ một tiếng. Hắn tự nhiên minh bạch Vũ Du mà kịt xù bạ xạ ý tứ, hắn muốn là chân chính rời khỏi Tây Du lấy kinh, tất nhiên chết chắc. Sau một hồi lâu, Tôn Ngộ Không thở dài một tiếng, nói, sư phụ, còn thỉnh giáo ta thế nào làm. Vũ Du mà kịt xù bạ xạ nói, làm cái gì cu nở dê không biết. Như trước kia đồng dạng, có thể làm đến sao? Tôn Ngộ Không gật gật đầu, nói, có thế. Đang lúc Tôn Ngộ Không chuẩn bị tiếp tục hỏi thời điểm, U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ lập tức đoạt trước nói, Ngộ Không, ngươi làm vì đại sư huynh, sau này phải làm cho tốt làm gương mẫu, không muốn cùng bắt giới na ho đến na ho đi, không còn sớm, mau đi ngủ đi. Tôn Ngộ Không ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ rất nhanh, U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ giải thích nói, vừa rồi Như Lai tại Linh Sơn quăng tới một ánh mắt. Tê Tôn Ngộ Không hít vào một hơi, Linh Sơn cách nơi này nhưng thập phân xa xôi, Như Lai lại có thể từ Linh Sơn quăng tới một ánh mắt, mà hắn không chút nào không biết được. Gặp Tôn Ngộ Không cảnh giác, U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ cười nói, không cần khẩn trương, Như Lai vừa rồi chỉ là quăng tới một ánh mắt, trong nháy mắt lại thu trở về, cho nên cũng không nghe được chúng ta đối thủ, bất quá đầy trời thần Phật thực lực cường đại lấy. có thể vô thanh vô tức thăm dò ngươi, cho nên ngươi bình thường không có thể tùy ý nói lung tung, hiểu chưa?" Tôn Ngộ Không nói ra, "Sư phụ, ta minh bạch." Rất nhanh, Tôn Ngộ Không về tới gian phòng, mà ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ tiếp tục tu luyện. Trong nháy mắt, một đêm đi qua. Sư đồ bốn người tiếp tục đi đường. Ngũ trang quan. Một ngày này, một đạo nhân ảnh vô thanh vô tức tiềm nhập tiến đến. Ngũ trang quan nội bộ trấn nguyên tử ánh mắt nhất động, nói ra, "Không cần né, vào đi." Trong nháy mắt, trấn nguyên tử trong phòng ngủ xuất hiện một tên thanh niên đạo nhân. "Hồng Vân, ngươi làm sao sẽ tới tìm ta không? Hiện tại phải gọi ngươi Vân Trung Tử mới đối." Trấn nguyên tử nói ra. Vân Trung Tử cười nói, "Trấn nguyên tử lão ca, nhiều năm không thấy, tu vi lần nữa đột phá A Hồng Quân giảng đạo về sau. Trấn nguyên tử tu vi đột phá đến chuẩn thánh hậu kỳ, mà bây giờ vô tận tuế nguyệt đi qua, trấn nguyên tử đã đạt đến chuẩn thánh điên phong, đồng thời tu vi so với bình thường chuẩn thánh điên phong còn hùng hậu hơn mấy phần." Trấn nguyên tử cười khổ nói, "Tu vi đột phá lại có thể thế nào, chuẩn thánh điên phong đã là ta cực hạn, ta biết mình thiên phú, cả đời này là vô vọng thánh nhân chi vị. Bất quá ta cũng coi là nghĩ thoáng, cũng là không quá để ý." Vân Trung Tử nói ra, "Trấn nguyên tử lão ca, nếu là gia nhập ta thời không thần điện, có lẽ có biện pháp tiến thêm một bước." Thời không chi chủ thực lực nhưng so với bình thường thánh nhân còn muốn cường đại. Trấn nguyên tử lắc đầu, "Được rồi, ta đối thế lực chi tranh không có bao nhiêu hứng thú. Nguyên Thủy Thiên Tôn còn nhiều lần mời ta đi làm xiển giáo phó giáo chủ, cũng đều bị ta cự tuyệt. Ta ở chỗ này ngũ trang quan, an toàn tự tại. Chỗ nào đều không muốn đi." Đông nhiên, Trấn nguyên tử hỏi thăm, "Vân Trung Tử, ngươi không phải là chuyên môn tới khuyên nói ta gia nhập thời không thần điện à? Chúng ta mặc dù giao tình không tệ, nhưng không có khả năng bởi vì cái này mà gia nhập thời không thần điện." Vân Trung Tử lắc đầu liên tục, "Trấn nguyên tử lão ca, ta dĩ nhiên không phải tới mời ngươi gia nhập thời không thần điện, mà là bởi vì một món khác sự tình." "Một món khác sự tình?" Trấn nguyên tử đột nhiên nghĩ tới điều gì, "ngươi cũng không phải là muốn nói Đường Tăng sư đồ bốn người lấy kinh sự tình à?"